Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, càng biệt khuất Groudon. Cái này mệt mỏi, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Ikkyo quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy sau lưng nổi lơ lửng một cái Mega Latios, chính là Mia cùng Lily. Đây cũng không phải là hao phí thể lực vấn đề, mà là nơi này, Ikkyo bất đắc dĩ chỉ trái tim. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết cái khẩn trương cùng sợ chứ. Mia che miệng cười cười, dù sao đi nhầm một bước, vậy liền phí công nhọc sức à, có thể không khẩn trương sao được. Ikkyo liếc mắt, lại thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng bây giờ hết thảy tình huống tốt đẹp. Đi đến quỹ đạo, chỉ cần chờ đợi thu hoạch kết quả là tốt. Ikkyo, chúng ta kế tiếp là đi hỗ trợ mà. Lily mém một chút đầu hỏi. Ikkyo vuốt vuốt cái trán. Nếu như có thể, thật không muốn để cho hai nàng đi chiến đấu. Nhưng Ikkyo biết cái này đoán chừng khả năng không lớn. Với lại hiện tại vấn đề thật không lớn. Chỉ cần các nàng mình chú ý liền tốt. Như vậy đi. Các người cùng Mewtwo cùng Mew, tại Groudon cùng Kyogre chính diện đánh thời điểm, công kích Groudon bụng, ngàn vạn nhớ kỹ một điểm, không cần khoảng cách đáy biển quá gần, cũng không cần khoảng cách Groudon quá gần, chỉ cần công kích từ xa là được. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại vuốt vuốt cái trán hỏi, đúng, tìm Aqua căn cứ triệt để hủy diệt. Ân. Đúng vậy a, cái này còn muốn cảm tạ các ngươi vừa rồi chế tạo trùng kích. Nguyên bản ta cùng Lily còn lo lắng sẽ có hay không có những địa phương nào lưu lại hình ảnh. Hoặc là tư liệu một loại. Cái này 19 hạ hoàn toàn không cần lo lắng. Triệt để bốc hơi khỏi nhân gian kéo. Mia cười ha hả trở về câu. Ikkyo thật sâu gật đầu. Nhìn lên bầu trời lại có chút lo lắng nói. Dạng này cũng tốt. Đoán chừng nơi này trùng kích chắc hẳn có thể sẽ đưa tới chọn người. Với lại, cái này mưa to phạm vi cũng không biết đâu. Lily tựa như biết Ikkyo đang lo lắng cái gì. Trừng mắt nhìn cười nói, Ikkyo yên tâm. Winona tỉ tỉ, Samantha, Serena nơi đó, Lily cùng Mia đều làm qua an bài. Không có việc gì, Ikkyo gật gật đầu. Lại đi lòng vòng con mắt nói, dạng này a, đúng, các người dứt khoát đừng đi xuống, ngay tại chung quanh nơi này cảnh giới lấy đi, hiện tại đánh bại Groudon cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các người hỗ trợ thanh trừ hạ đuổi nhân loại tới liền tốt. Ta cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta đã thu phục được Groudon cùng Kyogre. Dạng. Này hoàn mỹ để hai nữ không đi đưa thân vào trong nguy hiểm. Còn có đầy đủ lấy cớ. Mặc dù có thể xác định các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao hiện tại Kyogre cũng không phải ăn chay. Nhưng lại không cách nào cam đoan các nàng không chịu đến thương. Cho nên mới không muốn để cho các nàng đi qua. Về phần Ikkyo không nghĩ để người ta biết. Thuần túy là có quan hệ tiếp xuống đường đi thôi. Nếu như để tất cả mọi người biết, còn thế nào đi tham gia đại hội? Sợ không phải từng cái tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Xin hắn đừng đi tham gia a, lại hoặc là cả ngày có loại kia bản thân tốt đẹp ngớ ngẩn. Tới cửa muốn cướp đoạt Groudon cùng Kyogre, Ikkyo còn dự định đem mỗi cái đại hội quán quân cầm xuống. Đây chính là từng cái có thể đánh có thể ba muội tử a. Muốn nói cầm xong về sau, vậy thì thật là muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Hai nữ sau khi nghe, bất đắc dĩ liếc nhau, đều có thể nghĩ rõ ràng Ikkyo điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng trong lòng cũng cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp. Lily biết, Lily đi phía tây, phòng bị Lilycop City người tới. Lily thật sâu gật đầu. Một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Mia ngược lại là nghiêng đầu nói ra, mặt phía bắc cơ bản đều là hoang đảo. Không có nhiều người, ta ta đi phía đông nam tốt, phòng bị một chút đi ngang qua đội thuyền. Dứt lời, Mia cũng không đợi Ikkyo đáp lại, đồng dạng một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Hô, đợi hai nữ sau khi đi, Ikkyo mới lần nữa thở ra một cái, trong lòng ngược lại là triệt để buông lỏng. Tiếp xuống nhìn cho thật kỹ chiến cuộc, chờ đợi thu hoạch liền có thể. Ầm ầm, không bao lâu, đáy biển lần nữa sôi trào lên. Lần này Ikkyo ngược lại là thấy rõ, bảo tạc mà ra bọt nước, bay lên hơi nước, mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng là phạm vi thực sự quá lớn. Ikkyo nơi này vẫn là dựa vào Lugia dùng ra bảo vệ. Sao Protect mới chặn lại trận kia sóng xung kích, về sau không cần Ikkyo chỉ huy. Pokemon nhóm dựa theo vừa rồi mệnh lệnh không có sai biệt lần nữa đánh về phía Groudon. Nguyên thủy Kyogre vẫn như cũ là dùng Origin Power, Mewtwo, Mew dùng Size Child đánh về phía Groudon bụng. Ai bảo Groudon lần này không có chế tạo nâng lên chính nó Iwayama đâu. Lugia lần nữa cuốn lên một trận biển động phóng tới Groudon. Lúc này, Groudon trong lòng cái kia biệt khuất cảm giác càng thêm dày đặc. Có bản lĩnh cho ta 2 phút đồng hồ, để cho ta triệt để đem vùng biển này biến thành đại lục. Có bản lĩnh đến đơn đầu a, có bản lĩnh đều cho ta xuống tới. Chỉ biết khi dễ ta không biết bay sao? Chỉ là, Groudon tại làm sao biệt khuất, cũng sẽ không đem cái này biệt khuất nói ra. Khỏi cần phải nói, liền là một khi nói ra, tuyệt đối sẽ lọt vào cái này lão đối đầu trò cười. Ầm ầm, sau đó Groudon lần nữa bị chôn vào trong biển, lại lần nữa nhấc lên sóng biển, bốc hơi biển cả, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Ikkyo vẫn là phát giác một điểm, mỗi một lần tạo thành phạm vi đều so với một lần trước muốn lớn hơn một chút. Nhìn ra được, Groudon cùng Kyogre thực lực là càng ngày càng mạnh, với lại, mặt biển tựa như còn tại dâng cao. Loại vấn đề này ngược lại cũng không phải nhiều khó lý giải. Cố nhiên bởi vì chiến đấu bốc hơi không ít biển cả, nhưng trên trời cái kia mưa to lại càng lúc càng lớn a. Có thể làm cho mặt biển biến thấp mới có quỷ. Nói đến, cái này còn nhờ vào nguyên thủy Kyogre cái kia Primordial Sea đặc tính. Không phải thời tiết hai phân. Mảnh này biển cả thật đúng là khả năng bị Groudon chế tạo vách đá vây quanh, sau đó triệt để bốc hơi. Cũng không biết một điểm, thời tiết này ảnh hưởng phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng chắc hẳn sẽ càng lúc càng lớn a. Đáng tiếc, bởi vì Groudon thực lực càng mạnh mẽ, Mewtwo, Mew, Lugia công kích hiệu quả càng không rõ ràng, biến chân chính phụ trợ. Còn có một chút, để Ikkyo cảm thấy tương đương không hiểu. Cái kia tức là Groudon thể lực, vẫn như cũ là một bộ có thể tái chiến 300 hiệp bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ngủ say quá lâu, dẫn đến nó thể lực quá mức tràn đầy. Mặt khác thì là Groudon thương thế, nhìn cũng không có rất nặng bộ dáng a. Bất quá điểm ấy Ikkyo chỉ có thể đổ cho siêu thần thú đặc thù a. Trừ phi là Kyogre thủ hạ lưu tình, chỉ là điểm ấy, thật khả năng sao? Ikkyo là không biết, lời nói lại nói đến, lấy bọn chúng thể lực, đại chiến cái 1-2 ngày đều không là vấn đề. Đây là thực lực không ngang nhau tình huống, nếu là thực lực ngang nhau, đại chiến cái 10 ngày nửa tháng, 1 năm 2 năm cũng có thể a. Nếu như vậy, ngược lại là phải nghĩ biện pháp gia tốc kết thúc chiến đấu. Không nói Kyogre năng lực tăng cường chỉ có 1 giờ. Không, hiện tại chỉ còn nửa giờ nhiều. Liền là trạng thái nguyên thủy duy trì thời gian còn không biết đâu. Vạn nhất thật đánh trước 1-2 ngày lời nói, nhân loại bên này ngược lại là không quan trọng. Có Lily cùng Mia ngăn cản, sẽ không có người sang đây xem đến. Thế nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý, cái kia chính là trên trời đầu kia Caterpie Vạn nhất đem nó khai ra lời nói làm sao bây giờ? Muốn nói có cái gì có thể gia tốc kết thúc chiến đấu biện pháp. Ikkyo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái Z-move. Thế nhưng, Z-move thật có thể so Kyogre chuyên môn kỹ năng mạnh hơn sao? Đây tuyệt đối là cái nghi vấn. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng nên đi thử xem. Muốn đến nơi này, Ikkyo khẽ cắn môi hét lớn, Kyogre, đợi chút nữa chuẩn bị kỹ càng, thuận cảm ứng liền có thể. Dứt lời, Ikkyo trực tiếp đem áo khoác kéo, cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay trái màu đen Z-ring. Nhất thời Z-ring bên trên Z-crystal biến thành màu lam. Ầm ầm, theo bạo tạc, Groudon lại một lần nữa bị hải dương bao phủ, mà Ikkyo cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chờ lần tiếp theo hải dương bốc hơi, liền để Kyogre dùng ra Z-move. Thế nhưng, lần này Lugia nhưng vô dụng Aeroblast đánh về phía trong biển, mà là quay đầu nhìn phía một bên. Lugia, sao rồi? Ikkyo ngạc nhiên nhíu mày, đồng thời cũng đăm chiêu. Sẽ không phải là ngoài ý muốn tới a? Tỷ như vừa mới nghĩ đến nào đó đầu Caterpie. Ô, tương đương, Lugia lắc đầu, lại gật gật đầu kêu. Tốt a, Ikkyo hoàn toàn không hiểu rõ Lugia đang nói cái gì, nhưng lại từ Lugia trên nét mặt đánh giá ra một số việc. Một kiện phi thường không ổn sự tình. Ô giống, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.